Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thần niệm chi hạch. Thần niệm lực lượng, Lôi Đạo như có điều suy nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong đầu viên kia chừng hạt gạo kỳ vật. Vô cùng kỳ lạ, thậm chí, hắn còn có thể khống chế viên kia kỳ vật, chẳng qua là... Đó là thần niệm lực lượng sao? Ta cũng không biết, chẳng qua là biết trong đầu xuất hiện một hạt chừng hạt gạo kỳ vật. Ân, tựa hồ có loại cảm giác kỳ quái. Lôi Đạo trực tiếp hồi đáp, chừng hạt gạo kỳ vật. Chẳng lẽ là thần niệm chi hạch? Thanh Loan hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lôi Đạo thật đã thức tỉnh thần niệm lực lượng? Nhưng cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc di tộc từng làm qua một chút thí nghiệm, chẳng qua là có thể thức tỉnh người bình thường mặc dù có, nhưng lại rất rất ít. Chẳng lẽ Lôi Đạo chính là một cái trong số đó? Phải biết, liền lúc trước kiếm thần đều không có thể thức tỉnh xuất thần niệm lực lượng. Thần niệm chi hạch, Lôi Đạo lắc đầu, hắn cũng không biết trong đầu hắn chừng hạt gạo tề vật đến cùng có phải hay không thần niệm chi hạch. Thanh Loan lập tức giải thích nói, Đao Thần, ngươi hẳn phải biết, thân thể chúng ta quý báu nhất liền là tinh khí thần. Trong đó tinh, chỉ là tinh lực, khí, chỉ là nguyên khí, mà thần, trên thực tế liền là chỉ thần niệm. Mỗi người đều có thần niệm, chẳng qua là, muốn cho thần niệm đi đến ngoại phóng, cũng chính là có thể thiết thiết thực thực cảm ứng được. Đồng thời khống chế, cái kia lại vô cùng khó khăn. Bình thường chỉ có chúng ta thần di tộc người mới có thể làm đến. Này cũng được xưng là thiên phú. Thần niệm sau khi thức tỉnh, liền sẽ tại trong đầu hình thành một khỏa thần niệm chi hạch. Tên gọi tắt thần hạch. Một khi tạo thành thần hạch, vậy liền mang ý nghĩa đã thức tỉnh thần niệm lực lượng. Có thể thao túng. Rèn luyện thần niệm lực lượng, làm thần niệm lực lượng từ từ lớn mạnh, từ đó có thể có loại năng lực khó tin. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ, nói như vậy, ta đã ngưng tụ thần hạch, đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, nhưng Thanh Loan lại cảm thấy có chút không quá khẳng định. Nàng nghi ngờ nói ra, thiên phú của mỗi người không giống nhau, sau khi thức tỉnh thần niệm chi hạch cũng không giống nhau. Nhưng căn cứ chúng ta di tộc cổ thư ghi chép, tộc nhân bên trong, cho dù là sau khi thức tỉnh nhỏ nhất thần hạch, hẳn là cũng có lớn chừng cái trứng gà. Thậm chí, nếu như là thượng đẳng thiên phú, tỷ như Phùng Lân, hắn vừa mới sau khi thức tỉnh, trong đầu thần hạch thoạt nhìn phảng phất như là một đoàn như mặt trời. Chiếu sáng rạng rỡ, vô tận to lớn. Chừng hạt gạo thần hạch, ta chưa nghe nói qua, cho nên, ta cũng không dám khẳng định. Ây, Lôi Đạo đã không biết nên nói những gì, nguyên bản còn thật cao hứng, coi là ngưng tụ ra thần hạch, nhưng nghe đến Thanh Loan, liền nhỏ nhất thần hạch đều là lớn chừng cái trứng gà. Hắn chỉ có chừng hạt gạo, quả nhiên là thần hạch sao? Thấy Lôi Đạo có chút uể oải. Thanh Loan nói thẳng, muốn hay không thử một chút. Ân, Đao Thần nỗ lực điều động ngươi trong đầu chừng hạt gạo kỳ vật. Thử nghiệm bao phủ ta thử nhìn một chút. Nếu thật là thần niệm lực lượng, ta nhất định có thể cảm ứng được. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần. Thế là, Lôi Đạo bắt đầu tập trung lực chú ý. Điều động trong đầu chừng hạt gạo thần hạch. Thời gian chậm chậm trôi qua, một cái hô hấp đi qua, Lôi Đạo tựa hồ vẫn luôn tải, chuẩn bị. Hai cái hô hấp đi qua, Thanh Loan có chút kinh ngạc nhìn Lôi Đạo liếc mắt. Ba cái hô hấp đi qua, Thanh Loan vẫn không có cảm giác đến bất kỳ thần niệm lực lượng. Năm cái hô hấp, Thanh Loan cuối cùng nhịn không được hỏi, Đao Thần, ngươi điều động thần niệm lực sao? Lôi Đạo một mặt mờ mịt nói, ta vẫn luôn điều động lấy thần niệm lực lượng a, ngươi không có cảm ứng được. Ây, Thanh Loan đã không biết nên nói những gì. Sau đó, Thanh Loan càng chỉ dùng của mình thần niệm lực lượng, thận trọng cảm thụ được. Cuối cùng, Thanh Loan cảm nhận được một tia chấn động, một tia mịt mờ tới cực điểm gợn sóng, liền phảng phất một hạt hạt cát ném vào trong biển rộng một dạng. Nếu như không dụng thần niệm lực lượng cảm ứng, căn bản là không cảm ứng được. Thế là, Thanh Loan gật đầu nói, ta đã cảm ứng được. Cái này đích xác là thần niệm lực lượng. Chúc mừng Đao Thần, đã thức tỉnh thần niệm lực lượng. Lôi Đạo cũng nhẹ nhàng thở ra, khắp khuôn mặt là phấn chấn chi sắc. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí công phu. Đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, tiếp xuống liền là tăng lên thần niệm lực lượng, đi đến thần niệm đại viên mãn, sau đó ngưng tụ thần niệm chi hoa, cuối cùng tam hoa tụ đỉnh, thành tựu võ đạo cảnh giới chí cao. Tựa hồ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thanh Loan có chút lưỡng lự, muốn nói lại thôi, nhưng nàng nhìn thấy Lôi Đạo cao hứng như vậy, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Đao Thần, mặc dù ngươi thật sự ngưng tụ ra thần hạch, đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, nhưng ngươi thần niệm lực lượng thật sự là quá mức mỏng manh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho dù là so với đã từng di tộc thử qua những người bình thường kia. Cũng so Đao Thần giác tỉnh thần niệm lực lượng mạnh, cho nên, Thanh Loan ý tứ đã rất rõ ràng. Nhường Lôi Đạo không nên ôm có cái gì chờ mong, dù cho Lôi Đạo thần niệm lực lượng tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần lại như thế nào, thậm chí cũng không sánh nổi di tộc người vừa mới thức tỉnh thần niệm lực lượng. Chớ nói chi là so sánh Phùng Lân loại kia thượng đẳng thiên phú thức tỉnh thần niệm lực. Dùng này điểm thần niệm lực lượng, coi như lại rèn luyện 1 vạn năm. Chỉ sợ đều không thể ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Bất quá, Lôi Đạo lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì uể oải. Hắn khoát tay áo nói, không sao, ta chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể ngưng tụ thần niệm chi hoa. Đúng, các ngươi di tộc có không rèn luyện thần niệm lực lượng công pháp? Công pháp, đương nhiên là có, thế là... Thanh Loan lấy ra một môn thần niệm lực lượng rèn luyện pháp môn. Chẳng qua là, làm Lôi Đạo thấy được cái này rèn luyện pháp môn về sau. Lại mở to hai mắt, thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Thấy môn này rèn luyện thần niệm lực lượng công pháp tên. Lôi Đạo đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn ngay tại Cự Liễu Quốc Hoàng thất bí khố bên trong. Đạt được một môn rèn luyện thần niệm lực lượng pháp môn, liền là thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Chẳng qua là ban đầu Lôi Đạo liền thần niệm lực lượng đều không có thức tỉnh, tự nhiên vô phương luyện tập. Không nghĩ tới, đi tới di tộc vẫn như cũ là bộ này rèn luyện pháp môn. Thấy Lôi Đạo hết sức nghi hoặc, Thanh Loan giải thích nói, kỳ thật thần niệm lực lượng phần lớn dựa vào là đều là thiên phú. Thiên phú càng mạnh, như vậy tiềm lực cũng lại càng lớn. Còn phương thức rèn luyện, trên cơ bản đều cơ bản giống nhau. Liền là bộ này cơ sở rèn luyện 13 thức. Vô luận là chúng ta di tộc vẫn là thần tộc, đều là dùng bộ này rèn luyện phương thức tới rèn luyện thần niệm lực lượng. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Còn tốt. Hắn rất quen thuộc môn này thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Đều là một loại rèn luyện thần niệm cơ bản kỹ xảo. Nhưng vừa vặn là cơ bản kỹ xảo. Nhưng cũng lộ ra rất đủ mặt. Rất tốt, Thanh Loan tộc trưởng. Lần này thật sự là cảm tạ ngươi. Nhường Lôi Mỗ đạt được ước muốn. Đã thức tỉnh thần niệm lực lượng. Lôi Đạo hướng Thanh Loan thật tốt nói lời cảm tạ. Nhưng Thanh Loan lại lắc đầu, lúc trước di tộc những người bình thường kia cũng từng cảm giác tỉnh táo lại niệm lực lượng. Phần lớn mừng rỡ, cảm thấy có thể cùng di tộc những cái kia giác tỉnh giả một dạng. Ủng ngó thần kỳ thần niệm lực, bất quá, theo thời gian trôi qua, làm những người bình thường kia phát hiện rèn luyện thần niệm lực lượng là gian nan như vậy. mà lại không có chút nào tiến bộ lúc, liền sẽ thay đổi vô cùng thất vọng. Chỉ sợ lôi đạo cũng giống như vậy. Rất nhanh, hai người đi ra khỏi phòng. Kiếm thần cùng với di tộc tộc lão nhóm cũng đều đứng lên. Tầm mắt tập trung ở lôi đạo trên thân. Lôi đạo vừa cười vừa nói. Lôi mỗ vận khí tựa hồ không sai. Thành công đã thức tỉnh thần niệm lực lượng. Đã thức tỉnh, kiếm thần con mắt trợn to. Phảng phất không thể tin được giống như. Hắn lúc trước cũng trải qua thức tỉnh nghi thức. Chỉ tiếc, không có thức tỉnh thần niệm lực lượng. Vì cái gì đao thần liền đã thức tỉnh? Tộc trưởng, đao thần thật đã thức tỉnh. Di tộc tộc lão nhóm còn có chút không quá tin tưởng. Bọn hắn lúc trước làm nhiều như vậy thí nghiệm, nhưng người thành công cũng lác đác không có mấy. Không nghĩ tới lôi đạo thế mà thành công. Thanh Loan nhẹ gật đầu, nhưng nàng không có nói tỉ mỉ. Lôi đạo thần hạch thực sự quá nhỏ một chút. Thần niệm lực lượng có cũng tương đương không có. Mặc kệ là Thanh Loan vẫn là lôi đạo, đều không nhắc tới đến điểm này. Lôi đạo bức thiết mong muốn đi tăng lên thần niệm. Bởi vậy, không có ngốc bao lâu, rất nhanh liền hướng mọi người cáo từ, quay trở về gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, lôi đạo hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện tập thần niệm cơ sở 13 thức. Trên thực tế, này thần niệm cơ sở 13 thức, chẳng qua là 10 cái động thôi. Trong đó phối hợp một chút thần niệm lực lượng mới có thể hoàn thành. Lúc trước lôi đạo tại hoàng thất bí khố làm ở bên trong lấy được bộ này pháp môn về sau. Mặc dù không có thần niệm lực lượng, nhưng động tác cũng nếm thử luyện tập qua. Chỉ là không có hiệu quả thôi. Bởi vậy, hiện tại một lần nữa luyện tập lại, cũng không có thấy thái sinh sơ. Rất nhanh, lôi đạo liền đã luyện tập một lần. Có thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác không giống nhau. Lôi đạo có thể cảm giác được, theo hắn luyện tập này 13 thức, hắn thần niệm lực lượng biểu hiện rõ ràng càng thêm sôi nổi. Đến mức tăng trưởng không tồn tại, lôi đạo cái kia chừng hạt gạo thần hạch căn bản cũng không có cảm giác được có cái gì tăng trưởng. Huống chi, chẳng qua là không quan trọng một lần đâu. Bất quá, lôi đạo cảm giác lần này, kỳ thật đã nhập môn. Thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức, vốn chính là vô cùng đơn giản, không có chút nào phức tạp. Dù sao, thần niệm muốn tăng trưởng, càng nhiều hơn chính là dựa vào thiên phú. Đồng dạng 13 thức, đồng dạng luyện tập thời gian, nhưng thiên phú hơn người một bậc người. Thần niệm tăng trưởng tốc độ liền sẽ phi thường nhanh. Đây cơ hồ không có cái gì có thể so tính. Luyện qua một lần. Cảm giác được mình đã nhập môn, lôi đạo lập tức liền bắt đầu điều động dị năng. Cha nhìn lên thân thể của hắn số liệu, tính danh, lôi đạo, 19 tuổi, tuổi thọ, 55 năm 11 tháng ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, không thể trồng chất ngoại công, kim thân công, không thể trồng chất 21 môn ngoại công, nội công. Trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, không thể trồng chất nội công, bất hủ công, không thể trồng chất 2 môn nội công, khí công, trung tiêu hao 63 năm 3 tháng tuổi thọ, không thể trồng chất khí công, tiên nguyên công, không thể trồng chất 4 môn khí công, thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức, nhập môn, có thể tăng lên, quả nhiên. Thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức đã nhập môn. Có thể trực tiếp tiêu hao tuổi thọ tăng lên. Lôi đạo cũng chú ý một thoáng tuổi thọ. Tuổi thọ của hắn cơ hồ không có gì thay đổi. Điều này nói rõ, mặc dù đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, trên thực tế cũng cùng tuổi thọ không có có quan hệ gì. Thế là, lôi đạo đem lực chú ý tập trung vào thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức lên. Bộ công pháp này, kỳ thật không có cái gì cụ thể cảnh giới phân chia. Chỉ có một cái so sánh lớn khái mơ hồ phân chia. Phân biệt là tiểu thành, đại thành cùng với viên mãn. Nếu thần niệm cơ sở rèn luyện 13 là đã nhập môn, cái kia lôi đảo cũng chuẩn bị tiêu hao tuổi thọ tăng lên. Tiêu hao 10 năm tuổi thọ, có thể tăng lên thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. 10 năm, lôi đạo mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời, trợn mắt hốc mồm, trong óc trống rỗng, PS, mới có 1C, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,